Trái cấm tình yêu, chương 63, bí mật năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong bế Thắng Nam đặt cô trên ghế sofa trong phòng. Chân vẫn không quên đạp cho cánh cửa đóng lại. Chuyện em muốn nói là gì? Thắng Nam đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Bước đến tủ trang điểm kéo ngăn kéo cuối cùng lấy ra một tập hồ sơ màu vàng đưa đến trước mặt Đình Phong. Đây là tài liệu về đối thủ cạnh tranh của ba mẹ anh. Người mà đã ra tay hại mẹ em hòng giá họa cho ba em là Hoàng Thiên Khải cùng với Kiều Hà, ông nội của Kiều Thiên Hữu. Đình Phong đã điều tra suốt hơn 5 năm qua nhưng vẫn không có một chút manh mối nào. Thế mà Thắng Nam vừa ra tay thì lại có thu hoạch. Còn tìm ra được kẻ năm xưa gây yêu ta ết mẹ anh. Đây phải chăng là trùng hợp? Nếu anh không tin em thì thôi. Em biết dù thế nào thì trong mắt anh em vẫn là con gái của kẻ thù. Em nói thế nào anh cũng đều. Đình Phong biết Thắng Nam sẽ nói gì tiếp theo liền cúi xuống khóa môi cô để cô không có cách nào tiếp tục nói chuyện. Anh tin tưởng em, nhưng anh không tin hiện thực. Hiện thực đối với anh sao lại tàn nhẫn như vậy? Giang Thiên Khải và mẹ anh là anh em nhưng tại sao ông ta lại vì lợi nhuận ít ỏi kia mà hại mẹ anh? Đình Phong như đứa trẻ ôm chặt lấy cô. Lòng đầy đau buồn, người đàn ông mà anh từng gọi là cậu, lại vì danh lợi mà hãm hại mẹ anh. Còn gián tiếp đoạt đi mạng sống của mẹ anh. Bảo anh làm sao có thể chấp nhận. Đừng buồn, ông ta đêm qua cũng đã vì tội lỗi của mình mà đột quỵ mất rồi. Trời cao có mắt, kẻ hại mẹ anh cũng đã chết một người nhưng còn lại một người. Ông ta không lâu sau cũng sẽ như thế thôi. Thắng Nam nói như vậy vừa là để an ủi lòng của anh. Vừa là để anh từ bỏ hận thù. Cô không muốn anh vì chuyện của quá khứ làm ảnh hưởng tương lai. Càng không muốn anh vì thù của mẹ mình mà ra tay gây yêu ta ết người. Cô biết bàn tay của anh từ sớm đã nhuộm đầy máu tươi nhưng cô không muốn anh sau này sẽ như thế vì hiện tại anh và cô đã có con. Cô muốn anh tích đức cho con. Nam Nam xin lỗi em. Đình Phong đột nhiên lại nói lời xin lỗi với Thắng Nam. Không những lời nói đến biểu cảm trên gương mặt của anh cũng đang hiện rõ vẻ ăn năn. Xin lỗi, em cả đời này cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Bởi vì em muốn anh cả đời này phải luôn cảm thấy có lỗi với em. Như vậy anh sẽ không bỏ rơi em. Bạc đãi em. Đình Phong chỉ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô. Em còn một chuyện quan trọng muốn báo cho anh biết. Thắng Nam mỗi khi nhắc đến chuyện quan trọng gương mặt luôn tỏ vẻ nghiêm trọng. Có chuyện gì em cứ nói. Nếu có khó khăn anh sẽ làm chủ cho em. Tuyệt đối không để em thiệt thòi. Thiệt thòi, sở Thắng Nam cô mà để bản thân chịu thiệt trước nay làm gì có đạo lý đó. Đến cả anh cũng không bắt nạt được cô. Chứ nói chi đến việc người khác bắt nạt cô. Em mang thai rồi. Đình Phong vừa nghe đến cô mang thai liền vui mừng như đứa trẻ. Bế cô lên mà xoay vòng tròn. Em đang mang thai. Anh như vậy. Cô lên tiếng nhắc nhở. Thắng Nam từ sau khi mang thai mọi việc luôn hết sức thận trọng đến cả ăn uống cô cũng kiên cử rất nhiều để tránh tình trạng bị anh phát hiện cô mang thai nhưng suy nghĩ rất lâu cô quyết định lựa chọn mới cho anh biết sự thật. Anh đặt cô trở lại ghế sofa một cách nhẹ nhàng. Sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho đám người Diệp Thủ. Diệp Thủ, cậu và hai người kia vào phòng tôi ngay. Chưa đầy 30 s, cả ba cánh tay đắc lực của anh đã xuất hiện ngay trước cửa phòng nhưng lại không dám vào. Ai biết được có phải lại gặp tình huống ngượng nghịu như hai lần trước không cho nên họ không tự ý bước vào. Càng không dám mở cửa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đình Phong bước ra mở cửa. Thiếu gia gọi chúng tôi. Diệp Thủ lên tiếng trước. Diệp Thủ, cậu thông báo với giới truyền thông phu nhân Đình gia có hỉ mời tất cả mọi người đến góp vui. Mọi việc do cậu và Bách gia chuẩn bị. Nhất định phải làm càng lớn càng tốt. Phải để cả nước, à không phải là cả thế giới đều biết Đình Phong tôi có con. Càng phải để họ biết vị trí của nam nam nhà tôi trong giới kinh doanh này. Cả ba người vừa nghe đến việc Thắng Nam có thai cũng vui mừng lây. Nhưng mà thiếu gia của họ làm như thế có phải là hơi khoa trương rồi không? Chẳng phải chỉ là đang mang thai thôi sao, còn chưa biết là con gái hay con trai mà. Cậu không hài lòng sao? Nhìn thấy Bách Gia cúi mặt lắc đầu suy nghĩ gì đó, Đình Phong liền lên tiếng hỏi. Không có gì, chẳng qua là làm như vậy có quá tốn kém hay không? Còn về phía Sở Thị sắp tới họp cổ đông để chọn lại lãnh đạo, theo như tôi thấy ngài vẫn là nên đợi mọi chuyện ở Sở Thị giải quyết xong hãy bàn. Đến việc đó cũng không muộn. Việc của Sở Thị tôi đã sai Giai Kỳ đi làm. Phần của cậu cứ lo mà làm. Đình Phong càng ngày càng bất mãn với Bách Gia. Từ sau khi Bách Gia trở về đều luôn chống đối anh. Lại còn công khai đứng về phía của Thắng Nam, anh có thể không bất mãn sao? Tư Cầm, việc của cô đơn giản lắm. Đi theo bên cạnh bảo vệ cô ấy. Tôi không hy vọng cô ấy lại gặp phải bất trắc gì. Thuộc hạ đã rõ, Cách Chương.